Thế giới hoàn mỹ tập 88. Tất cả mọi người đều nôn nóng, hai người sử dụng hết thảy bảo thuật và thần thông mạnh nhất của mình, khiến cho người khác hoa mắt khiếp sợ. Phòng trường muốn phân thắng bại rồi đây. Thái Gạo khống chế bảo thuật côn bằng, cũng dùng thập đại động thiên gia trì thân thể, tiêu diệt về phía trước. Càng ngày càng khủng bố, chiến trường thiên không bị chấn cho đổ nát. Thạch Nghị không ngừng ho ra máu, lảo đảo thối lui, thế nhưng vẫn như chưa có bại vong. Đột nhiên con mắt càng kiếp người hơn nữa, nơi đó bay ra hai thanh chiến mâu màu vàng. Chuyện này quá đột ngột, sâu trong hai mắt bay ra hai thanh thần mâu màu vàng, cứ như là thần thoại, xuyên thủng hư không, không gì không thể xuyên thủng. Bụp một tiếng, hỏa máu xuất hiện, cánh tay trái của Thạch Hạo bị xuyên thủng, nơi ngực cũng bị xuyên thấu, máu tươi bắn ra. Việc này quá đột ngột, cơ bản không thể né tránh được. Nhận lấy cái chết đi. Thạch Nghị thét lớn, ánh mắt lấp lánh phù văn dày đặc, khống chế thành chiến mâu màu vàng. Đó chính là phù văn cơ bản của trùng đồng tạo thành. Hắn muốn kích nổ hòng tiêu diệt Thạch Hạo. Giam cầm. Thạch Hạo thét lớn, thập đại động thiên phát sáng, giống như là tiền vực mở ra, phóng thích uy năng bất hủ, cấm phòng đời đây, khiến cho toàn bộ đều chấn động. Sau đó, Thạch Hạo xông về trước, vận chuyển sức mạnh côn bằng, cánh tay giờ đền cứ như là một chiếc cánh thần vàng óng ánh, nhẹ nhàng quét về phía trước. Bụp một tiếng, cổ của Thạch Hạo bị cắt đứt, máu tươi phọt mạnh lên trên cao. Bản thân của Thạch Hạo cũng vô cùng là chật vật. Máu rất nóng, bên trong kèm theo cả màu vàng, tỏa ra thần quang vô cùng xinh đẹp bắn mạnh lên cao. Đây cũng không phải là máu bình thường, mà gần như đã hóa thần, lạnh lẽo, ướt át, mà lại óng ánh trong suốt, xẹt qua bầu trời, lộng lẫy vô cùng, nhưng cũng có chút khiến người khác giật mình. Thất bại, Thạch Nghị bỏ mạng, có người kêu to. Cổ của Thạch Nghị bị cắt ra, máu tươi đầm đìa. Trong màu đỏ tươi còn mang theo ánh vàng nhuộm đỏ bầu trời, chấn động cả tâm thần của mỗi người. Không, Nghị Nhi, có người kêu to, đó chính là người của Võ Vương Phủ. Bọn họ thật sự không thể tin được, khó mà tiếp nhận được sự thật này. Không thể nào, trùng đồng giả sao bại được chứ? Thời kỳ thượng cổ, bọn họ chính là vô địch thiên hạ, dù là thần cũng không thể ngăn cản được, xưa nay chưa từng thất bại. Tôn giả của Hồ Ma Linh giống to. Nơi đây trở nên sôi trào, tất cả mọi người đều trợn tròn hai con mắt. Hư thần giới bạo động, cứ như là một nồi nước rồi khó bình tĩnh lại được. Chỉ trong nháy mắt mà thôi, tất cả mọi thứ diễn ra khiến cho mọi người nghẹt thở. Thắng bại đã phân ư, mọi người chờ mong rất lâu rồi. Đột nhiên trong giây lát này, tựa như hình ảnh bị ngắt quãng, hàng loạt cảnh tượng và hình ảnh gần như bất động. Mọi người khiếp sợ, sự sôi sục như đồng cứng, ai thắng ai thua. Âm thanh như là biến mất, rơi vào tình trạng bất động như vĩnh hằng kia. Ở giữa chiến trường, Thạch Hạo cứ như là một con côn bằng, thần uy cái thế, bệ nghệ nhân gian. Cánh tay phải chấn động, kim quang óng ánh khiếp người, hóa thành cánh đại bàng, quét đứt yết hầu của địch thủ, mau tươi vọt cao trời xanh. Thạch Nghị bay ngược ra đằng sau, cổ bị cắt ra, đầu lâu như muốn rời xuống đất, máu thần nhuốm đỏ thời không. Đây là một hình ảnh rất kỳ lạ, toàn bộ động tác như chậm lại. Mỗi một cảnh tượng đều rất chậm, khiến cho người khác nhìn vô cùng rõ ràng. Đây chính là kết thúc của đại quyết chiến này sao? Mọi người như rơi vào trạng thái kinh khủng giống như hình ảnh đang nhìn. Người người lạc vào trong cảnh giới kỳ lạ, trong đó cảm nhận được thần uy và máu tươi kia. Ai thắng ai thua đều ở thời khắc này đây. Đột nhiên, một luồng sức mạnh khổng lồ ngập trời đánh vỡ giây phút yên tĩnh đầy ngắn ngủi. Những hình ảnh rạn nứt như là một thứ bằng sứ vô cùng tinh xảo bị đánh vỡ. Những vết rách xuất hiện dày đặc, ngày sau đó nổ nát. Hình ảnh như quay chậm này thức tỉnh, sau đó gia tốc rồi khôi phục lại trạng thái bình thường. Xảy ra chuyện gì rồi? Mọi người kêu to, ngay cả tôn giả cũng biến sắc, cảm giác như thời gian ngưng tụ lại. Tại sao giống như là đang tìm hiểu dòng sông thời gian? Trong nháy mắt, hình ảnh bị ngắt quãng, con cường giả nói nhỏ nhỏ, hình ảnh bất động và ổn định được giải phóng. Toàn bộ những cảnh này đều giống động vô cùng. Ở giữa chiến trường, Thạch Hạo vẫn thần uy lẫm liệt, sừng sững một phương, cả người dâng trào kim quang. Mà một bên khác càng khiến cho người khác khiếp sợ hơn. Thạch Nghị đang bay ngược ra sau, thế nhưng những dòng máu đỏ kia lại chảy ngược lại. Máu thần màu vàng lại đi vào trong cổ họng của hắn. Máu tươi nhuộm đỏ trời cao, biến mất sạch sẽ, không tồn tại chút máu tươi xinh đẹp nào nữa. Cái gì chứ? Mọi người kinh ngạc thốt lên, ngay cả đám Mộc Hoàng đều là đứng thẳng dậy, ngơ ngác nhìn chiến trường xung quanh, không thể nào tưởng tượng nổi. Đây là thủ đoạn chấn động thế gian cỡ nào đây? Rõ ràng Thạch Nghị đã bỏ mình, đầu đầu gần như rớt xuống đất, nhưng kết quả lại nghịch chuyển. Máu tươi màu vàng chảy ngược, cái cổ bị chém gần đứt lìa kia từ từ khép lại. Việc này không thể dùng từ kỳ tích để mà hình dung được, bởi vì mỗi người đều nhìn thấy. Bàn nãy hắn gần như đã chết đi, đầu đâu suýt chút nữa bị chém rụng. Đúng vào giờ phút này, vết thương nơi cổ từ từ khép lại, ngay cả con mắt đã lờ mờ cũng xuất hiện hào quang chói lọi, khôi phục lại thần thái mạnh mẽ và đầy tự phụ như trước kia. Có nhìn lầm không vậy? Thanh âm mọi người run run, đây là thần tích. Một kẻ hấp hối gần chết mà bây giờ khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, giải thích thế nào cho thông suốt đây? Vết thương biến mất toàn bộ, không thể tìm ra chút vết tích nào. Đệ đệ, đệ còn non và xanh lắm, không thể giết được ta đâu. Thành Nghị khẽ nói, vừa nãy cơ hồ hắn đã chết đi, bay ngược ra sau, thế nhưng hiện tại lại từ từ bước tới. Khí thế của hắn như là cầu vồng, hòa ca cùng trời đất. Mỗi bước hạ xuống, bốn phương đều chấn động, khủng bố vô biên, như là một thiếu niên thần linh từ viễn cổ xuất hiện, tỏa ra hào quang vậy. Thạch Hạo không nói gì, chỉ trầm mặt theo dõi hắn, còn người co rút tìm hiểu nguyên nhân. Lợi hại, thật sự rất vi phạm, tìm hiểu thấu đáo áo nghĩa kia, chân trời lửa thần nhảy búa, một bóng người đứng sừng sững sau đó, khí tức ngập trời. Sau ngã, mấy sinh linh thần huyết vô cùng mạnh mẽ, lúc này đều chấn động, nhìn tất cả những cảnh tượng này. Tiểu thư, Trung Đông giả thật ghê gớm, tôi còn nhỏ mà đã hiểu được loại trí tôn thuật này rồi, tương lai ắt là bá chủ một đời không thể áp chế được. Tịch Hòa bà khẽ nói, lộ vẻ lo âu. Nếu không đủ mạnh thì sao được bên trên coi trọng được cơ chứ? Nhưng mà không sao cả. Nguyệt Thiên Tiên Tử mở miệng, là bộ thiên thuật đầy đủ. Thạch Quang thở dài đứng ở trên chiến xa nói. Mọi người nghe thấy thế thì ổ lên, rốt cuộc cũng đã hiểu rõ. Đây cũng không phải là pháp môn không trọn vẹn trong bộ thiên các, mà là bộ thiên thuật được ghi chép trong thánh viện thượng cổ. Loại thần thông này có lai lịch bí hiểm, xuất từ vô thượng đại giáo ở vực ngoại, cổ xưa và mạnh mẽ, được xưng là một trong những chí tôn thuật của nhân tộc. Chỉ cần vừa ra là có thể quét ngang thiên hạ. Đây cũng không phải là bảo thuật thời thái cổ, là do hậu thế sáng tạo nên, nhưng cũng khủng bố tương tự, được xưng là vô địch. Toàn bộ bộ thiên giáo đều nhờ nó mà trở nên huy hoàng, nhận lấy vinh quang vô thượng. Bộ thiên thuật được xưng là có thể vá cả trời. Môn thuật này tự có phong thái vô thượng, uy năng thần thông không thể nghi ngờ. Vừa đại Thạch Hạo triển khai pháp môn côn bằng thì đã lĩnh giáo qua. Mặt thuật này chấn động cả hậu thế là ở một đặc tính khác, được xưng là có thể bù đắp những thứ đã mất, giúp cho người thi triển thuật này có cơ hội lần nữa quay lại, quả thật có thể nói là nghịch thiên vô cùng. Hiển nhiên, Thạch Nghị vừa kề bên ranh giới của cái chết, mượn nhờ bổ thiên thuật, sử dụng áo nghĩa vô thượng của thuật này để bù đắp khuyết điểm, lần nữa làm lại. Cảnh tượng kỳ lạ ban nãy đều được khắc sâu trong ký ức của mỗi người, tựa như rơi vào trong cảnh tượng đó, toàn bộ đều cố định, mỗi khắc đều bị cảnh này làm cho ngắt quãng. Đây chính là bổ thiên thuật giúp cho Thạch Nghị đi ra từ trong tuyệt cảnh, hồi lại lực vá trời, tái tạo cục diện mới, sắc mặt vô cùng hồng hào. Đây chính là áo nghĩa chân chính của bổ thiên thuật ư. Thạch Hạo khẽ nói, rốt cuộc cũng đã hiểu rõ được tình hình. Bên trong con người bắn ra vệt sáng thật rực rỡ. Cánh tay trái và trước ngực của nó bốc lên máu tươi. Trước đây bị chiến bầu màu vàng xuyên thủng, lúc này không ngừng chảy máu. Chiến bầu kia là do ký hiệu ngưng tụ thành sớm đã biến mất rồi. Trận chiến này không ngờ lại kịch liệt đến như thế, sự mạnh mẽ của đệ nằm ngoài dự liệu của ta. Nhưng chỉ sợ có tới đây mà thôi, giờ nên kết thúc rồi. Thạch Nghị mở miệng nói. Âm một tiếng, hắn bước dài ra, một bước hạ xuống. Trên trường thiên không này rung động, có rất nhiều tảng đá lớn từ trên trời cao rơi xuống, nơi đây như muốn giải thể. Giết! Đến phút này, Thạch Hạo cũng không muốn nói nhiều làm gì nữa. Duy chỉ có một trận chiến này để giải quyết địch thủ thì mới có thể nói là kết thúc hoàn toàn được. Hai người như hai ngôi sao chổi va thẳng vào nhau, ầm ầm một tiếng, chiến trường thiên không sụp ra, toàn bộ rào chắn màu vàng đều đứt đoạn, đồng thời mặt đất cũng nứt thành bốn mảnh. Đòn đánh này thể hiện ra thần thông mạnh mẽ nhất của bọn họ. Chiến trường thiên không được cho là kiên cố bất hủ, thế nhưng đã bị hủy đi, ầm ầm rung động, vô tận những tảng đá từ bầu trời rơi xuống. Hai bóng người cuốn lấy nhau, lần được quyết đấu, sau đó có thể nổ lớn truyền tới, đã vụn ngút trời, chiến trường đổ nát không còn tồn tại nữa. Mọi người đều nghẹn họng trừng mắt, trong lòng lạnh run, mà vực sứ thì sắc mặt càng khó coi hơn. Chiến trường này đã không còn cách nào để tu sửa nữa rồi. Sự mạnh mẽ của hai người này nằm ngoài dự đoán của hắn. Âm một tiếng, thần quang dâng trào, khí tức thể lượng ập vào mặt. Một sân thi đấu càng to lớn hơn xuất hiện, toàn bộ có màu đen tuyền, được dùng những tảng đá thật lớn để lát nền, dùng sắt đen để mà làm lan can bọc lại bốn phía. Một chiến trường hoàn toàn mới xuất hiện, cấp bậc càng cao hơn trước kia. Đứng sừng sững trong hư không kia, hai cường giả thiếu niên tiến vào bên trong đó. Được rồi, các người tiếp tục đi. Vẻ mặt của vực sứ rất khó nói lên tiếng. Chiến trường này càng hùng vĩ hơn, có một loại khí tức thầy đường và lâu đời, đủ để cho hai người thi triển hết mọi thần thông kinh thế cũng không sợ bị phá hủy nữa. Quả nhiên, cho dù là ánh mắt của Trung Đồng giả hay là sức mạnh thân thể của Thạch Hạo cũng chỉ khiến cho toàn bộ chiến trường rung động, chứ không thể rạn nứt được nữa. Trên thực tế, trận chiến này sắp kết thúc, không thể kéo dài thời gian lâu hơn nữa. Hai người đã chiến tới mức này, toàn bộ bảo thuật đều xuất hết, cuối cùng cũng phải phần thắng bại. Tất cả mọi người đều ngừng thở, cẩn thận quan sát, chỉ lo bỏ qua một tình tiết nào đó. Một tiêu điểm chí tồn duy nhất của hoang vực sẽ được sinh ra ở nơi đây. Càng đến cuối cùng thì cuộc đại chiến càng thêm kịch liệt. Hai người được thần quang bao phủ, thể hiện ra sức chiến đấu mạnh nhất. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, Thạch Nghị phát điên, không còn bình tĩnh như trước được nữa, cất tiếng quát lớn. Không chỉ mình ngươi có thập đại động thiên, ta cũng có. Trong mắt của hắn chợt biến đổi, hư không xung quanh vặn vẹo, mười tòa động thiên vô cùng khủng bố xuất hiện. Tuy không có to lớn như của Thạch Hạo và không nối liền tạo thành một thần bàn óng ánh, nhưng cũng hết sức kinh người. Mười tòa động thiên này rất đặc sắc, gồm 10 sinh linh có hình dạng khác nhau, khác với động thiên thông thường tràn ngập khí thế khủng khiếp. Những tiếng vù vù vang lên, mười con sinh linh thái cổ chí hung đều chuyển động quanh người hắn, không ngừng chìm nổi như biến hắn trở thành một vị thiên thần vậy. Nơi đó phát ra một chùm sáng hùng vĩ, Thạch Nghị thần uy tăng vọt, giết. Thạch Nghị gầm nhẹ chém thẳng tới, canh kỵ mồ xuất hiện sau lưng, tay phải hóa thành thần quyền đại bàng, tay trái nắm kỳ lân ấn như là một quân vương bệ nghệ nhân gian. Ngoài ra bộ thiên thuật cũng được triển khai, vượt qua bầu trời ngăn cản lấy pháp môn côn bằng của Thạch Hạo. Hai người va chạm với nhau liền bùng phát ra ánh sáng chói lọi. Thạch Hạo thét lớn, pháp môn côn bằng diễn biến, vô tận nước biển màu đen xuất hiện xung quanh, dùng một pháp môn đối kháng lại rất nhiều diệu thuật của đối phương, côn bằng quét ngang trong thiên địa. Chỉ nghe vù vù mấy tiếng, hai mắt của Thạch Nghị tuôn trào sương mù, hai khi âm dương dung hợp hóa thành chùm sáng giống như là hỗn độn. Đây chính là thần thông thiên phú vô cùng lợi hại, không gì không xuyên thủng được. Lần va chạm này, hai người đều phun ra máu, thân thể bị hủy hoại một nửa. Mọi người biết trận chiến đấu đến hồi kết thúc rồi, ai nấy cũng vô cùng sốt sắng, nhìn chăm chăm, chỉ sợ bỏ qua chi tiết nào đó. Âm một tiếng, hai người lại tiếp tục va chạm với nhau, song Thạch đều là ho ra máu đầy khắp nơi, khớp xương vang lên những tiếng kinh người răng rắc, hiển nhiên xương gãy không ít, bọn họ đều trở thành người máu huyết. Giết! Và chạm lần thứ ba, lần này động thiên của Thạch Hạo nối điền cùng nhau hóa thành một thần bàn to lớn, khủng bố ngập trời như đang cố định thời gian và không gian vậy. Mười tòa động thiên lờ mờ của Thạch Nghị bị va phải, lần như là hắn bị giam cầm lần nữa, nhưng mà trong mắt của hắn phát sáng, cực kỳ mông lung, âm dương tái tạo thiên địa. Âm một tiếng, cứ như là sóng biển hỗn độn ập tới, trùng trùng lớp lớp đánh thẳng lên thân người của Thạch Hạo, đồng thời kèm theo đó là gió mạnh tàn phá thân thể của nó, gần như bị hủy diệt. Nhưng mà Thạch Hạo cắn răng, mang theo thập đại động thiên vọt tới vùng phụ cận, tay phải đánh tới, bụp một tiếng, kéo đứt một cánh tay của Thạch Nghị. Giết! Thạch Nghị gào thét, hỗn độn trong con người điền hóa thành phù văn, ngưng tụ thành một thanh chiến kích, kỳ hiệu bay búa đầy trời bổ mạnh xuống. Một kích này đủ để nhân gian khiếp sợ. Thanh chiến kích bay ra từ trong con người của Thạch Nghị cũng có thần năng vô thượng, nhanh chóng bổ xuống. Thạch Hạo né tránh, nhưng bà vai lại dính chiêu, suýt chút nữa bị chém thẳng thành hai mảnh, máu tươi cuồn cuộn tuôn ra. Âm thanh vang lên, trong thân thể của Thạch Hạo lại hiện lên một toạt động thiên cố định đại thành chiến kích này, kẹp nó dính vào trong cơ thể mình, phòng ngừa lại bị chém thành hai nửa. Âm một tiếng, đồng thời Thạch Hạo đấm ra một quyền, phong bồn côn bằng vận chuyển tới cực hạn, toàn thân óng ánh kèm theo là những lốm đốm màu đen, giống như là một con côn bằng hình người vậy. Cú đấm này kinh thiên động địa, thần lực vô biên, bất kể những thứ gì ở phía trước đều bị đánh vỡ hết. Vù một tiếng, không vặn vẹo, tựa như là muốn sụp đổ. Một quyền của Thạch Hạo nện thẳng lên trên lồng ngực của Thạch Nghị, cánh tay xuyên thùng từ trước ra sau, máu tươi bắn tung tóe. Lúc này, không cần đói thân thể máu thịt của con người, cho dù là thần kim ngăn cản cũng phải biến dạng nổ tung. Nhưng mà Trung Đông giả lại rất là nghịch thiên, giống như trong truyền thuyết thượng cổ có tư chất vô địch. Hai mắt của hắn ứa ra máu, bắn ra sức mạnh không gì sánh nổi, ổn định lại cơ thể của mình, không cho nó nổ tung. Cũng trong lúc đó, hai người tách nhau ra, gần như đã chết thảm, có thể nói là lượng bại cầu thương. Kết thúc đi. Thạch Nghị nói nhỏ, không còn vẻ bình tĩnh và thong dong như trước nữa. Lúc này trở nên cực kỳ lạnh lùng nói, đệ đệ của ta, nếu như đòn đánh cuối cùng này mà ta lại dùng chí tôn cốt đã từng là của đệ trước đây để kết liễu tính mạng của đệ, có phải là một loại châm biếm không hả? Đệ sẽ chết không nhắm mắt chứ? Người đang tự tìm đường chết mà thôi. Thạch Hạo trầm giọng quát lớn. Hai người trên thân đều là máu tươi, thân thể tàn tạ như bị hủy đi một nửa, xương cốt gãy vỡ. Thanh chiến kích bay ra từ trong con người của Thạch Nghị, suýt chút nữa đã bổ Thạch Hạo thành hai nửa. Mà Thạch Hạo cũng kéo đứt một cánh tay xuyên thủng bộ ngực của Thạch Nghị. Trong thời gian ngắn có mà chữa trị được. Cục diện thành lượng bại cầu thường, mà hiện tại lại muốn vận dụng trí tồn cốt rồi. Sân thi đấu màu đen vô cùng rộng lớn như được nhuộm từ máu. Toàn bộ đen thui gánh lấy hơi thở của thời gian. Hai Thiên Điền đứng đối mặt với nhau, dưới chân bọn họ đều là máu tươi. Mặc dù thân thể tàn tạ, thế nhưng tinh khí thần lại dồi dào như là lửa thần rừng rực cháy. Giết cho ta! Thời khắc này, bọn họ đồng thời thét lớn, hóa thành tia chớp xông thẳng về phía đối phương, triển khai cuộc đối quyết cuối cùng. Bầu trời sụp đổ, mặt đất lún xuống, vô tận sương mù tràn ngập. Sóng thần lực mênh mông mãnh liệt, nơi đây trở nên sôi trào. Trên trường thiên không run rẩy, vô tận ký hiệu bay đền soi sáng cả hư không, in dấu ở mỗi tấc không gian. Anh linh thượng cổ đều xuất hiện, ù ù cao khóc như cùng cộng hưởng theo. Thật là khủng bố, mọi người kinh sợ hẳn. Chiến trường thiên không này hơn xa những chiến trường trước đây, cho nên anh linh hiện lên cũng sẽ đáng sợ hơn. Trông rất sống động, không ngừng diễn biến xích thần trật tự, không ngừng gào thét. Bùm một tiếng, nơi ngực của Thạch Nghị tuôn ra một luồng sức mạnh thần bí, tầm bổ cho cả thân thể. Trong nháy mắt, hơi thở của hắn thăng vọt, tựa như có thể xé rách cả đất trời. Hắn hóa thành một tia chớp vồ giết về phía của Thạch Hạo. Cùng lúc ấy, cả người của Thạch Hạo thiêu đốt, ký hiệu cổ xưa xuất hiện dày đặc trên thân thể. Nó đang diễn hóa pháp môn côn bằng tới tầng thứ cao hơn, cường hóa cho bản thân. Cụ va chạm này có thể hình dung như là hai ngôi sao chổi đụng vào nhau, tựa như cả vũ trụ cùng đại chiến. Chỉ trong nháy mắt, hàng loạt ký hiệu và ánh sáng nhấn chìm cả chiến trường thiên không. Anh linh thượng cổ không ngừng kêu cao trong chiến trường, nhưng anh linh này đều bị hai luồng ánh sáng này tiêu diệt, cứ như là vừa ánh sáng lan tỏa ra xung quanh, vô cùng rực rỡ. Đây mới là đích thật là thần chiến. Hai người đứng sừng sững trong chiến trường, đã tới phần cuối cùng mà sinh linh cảnh giới này có thể đạt được, rất khó để tiến thêm dù là nửa bước. Chính cái âm âm mấy tiếng, chiến trường thiên không rung động như muốn sụp nứt, những vết rạn nứt xuất hiện. Vực sứ khiếp sợ đã thay một chiến trường hoàn toàn mới, kiên cố và bất hủ, được xưng là võ đài cấp thần, vậy mà suýt chút nữa đã bị phá hủy, khiến hắn lộ vẻ khó tin. Điền đại huy hoàng nhất thượng cổ tái hiện sao? Xuất hiện thêm nhóm nhân vật thế này, chỉ hai người họ đủ để khiến cho thời đại này hoàn toàn khác với những thời đại trước. Vực sứ thì thầm nói. Lần quyết đấu này rất đáng sợ, có thể nói là trời long đất lở, quỷ khóc thần gào, mây gió thế gian biến đổi, như là một trận đại diệt vong vậy. Bộ ngực của Thạch Nghị hiện lên trí tôn bí lực quyết đấu cùng bảo thuật côn bằng của Thạch Hạo. Song Thạch đại chiến vô cùng gai cấn, hai người ngang dọc như là hai tia chớp đan dệt với nhau. Ầm một tiếng, một đoàn mạnh mẽ vừa ra, hai người đều bay ngược ra sau lưng. Nhận lấy cái chết đi. Thạch Nghị thét lớn, sau đó vận dụng thần thông cấm kỵ. Ngực của hắn phát sáng giống như là mặt trời lên cao, tuôn ra một luồng thần hà cũng không biết sáng rực rỡ cỡ nào. Thế nhưng khi thế ấy lại vô cùng khủng bố, đánh tan những đám mây trên trời cao. Trời đất mười phương đều chiến, tất cả mọi người đều run rẩy, không nhịn được mà muốn quỳ xuống sát đất. Đây là thứ gì? Giờ khắc này, quần hùng rung động không tự chủ được mà run lên một cái, còn cảm giác được đang đối mặt với một vị thần thời thượng cổ, không nhịn được muốn khấu đầu quỳ lại, tiến hành quỳ lễ. Bên trong sân thi đấu màu đen, cả người Thạch Nghị phát sáng, đặc biệt là nơi ngực tựa như có một mặt trời vàng óng soi sáng vào trần thế, không thể nào nhìn trực diện được. Ta không thể khống chế được mình nữa rồi. Con người run lên, thân thể lay động cuối cùng bụp một tiếng, ngã nhào xuống dưới. Khí tức trong chiến trường thiên không vô cùng khủng bố, thấm vào trong cốt tủy của mọi người, bắt đầu áp chế khiến linh hồn họ sinh ra sợ hãi, run lẩy bẩy. Đây chính là một loại áp chế bẩm sinh. Thần uy nghịch thiên, không thể chống lại. Ngay cả nhân vật cấp giáo chủ cũng phải biến sắc, sắc mặt tái nhợt. Bọn họ biết được nếu cho Thạch Nghị thêm thời gian để phát triển, thì chắc chắn sẽ vô địch trên trời dưới đất này. Loại bảo thuật quá lợi hại, áp chế tất cả mọi người, người các cơ bản không thể nhấc đầu lên được, có lòng mà đối kháng lại được. Thứ này đáng lẽ là của ta. Trong thần thi đấu to lớn, Thạch Hạo đứng trên mặt đất màu đen thở dài một hơi, thân thể như là một bóng mờ lướt sang ngang. Ầm một tiếng, luồng thần hà kia xẹt qua trời cao không gì không thể phá. Sân thi đấu màu đen bị xuyên thủng, hàng loạt lan can bị nổ nát, mặt đất xuất hiện một lỗ thủng lớn khổng lồ. Đây chính là bí lực của chí tồn cốt, từ trong cơ thể phóng ra ngoài, dùng hình thức của thần quang xung kích ngoại vật, ngay cả chiến trường màu đen được xưng là thiên cố bất kỳ cũng là bị hư hao. Việc này khiến quần hùng rung động, ngay cả tôn giả cũng cảm thấy hoàn toàn cả thân thể lạnh lẽo. Thạch Nghị có thiên phú mạnh mẽ như vậy, thiên hạ này có mấy người có thể ngăn cản được. Nếu cho hắn thêm vài năm thời gian nữa, đạt tới cảnh giới cao hơn nữa thì có thể tung hoành cả thiên hạ, bên nghệ hoang vực, cho dù là tôn giả của Thái Cổ Thần Sơn cũng vô dụng khi đứng trước mặt hắn. Tùng Đông Gia ở thời kỳ thượng cổ chính là thần thoại của sự bất bại, ở đời này cũng có thể là tiếp tục như vậy. Xoẹt một tiếng, ngực của Thạch Nghị lần nữa phát sáng, phủ văn dày đặc cứ như là một bộ kinh văn, đồng thời vang lên những tiếng tụng kinh lớn kinh người, âm âm rung động. Thạch Hạo chạy như bay, tự như là một con côn bằng, lúc chỗ này, lúc chỗ kia, tia sáng kia hạ xuống lần nữa, đánh nát một khu vực trong chiến trường thiên không. Thạch Hạo biến bị động thành chủ động, há miệng thét to một tiếng, từ mặt bên nhào tới, hai tay bắt ấn nhanh chóng diễn biến, sóng biển màu đen ngập trời, một con côn ngự bơi lội về phía trước. Âm một tiếng, Thạch Nghị xoay người, hai tay kết ấn, vận dụng sức mạnh của chí tôn cốt, khiến cho hai tay mình phát sáng, đón lấy bảo thuật của đối phương. Lần va chạm này, thiên địa mênh mông, âm thanh không dứt, còn như là hai gã chí tôn chân chính gặp nhau rồi diễn ra một hồi đại quyết chiến. Mười phương run rẩy, thế nhân đều kinh hãi. Bọn họ quá mạnh mẽ, chấn cho chiến trường thiên không rạn nứt, đã lớn màu đen không ngừng rơi xuống. Đúng là đã xem thường bọn chúng rồi, đáng lẽ phải chuẩn bị chiến trường mạnh mẽ nhất mới phải. Vực sứ thở dài, ở trong con người lấp lánh ánh sáng nóng rực, hắn biết nhân kiệt như thế này nhất định phải lưu danh trong sử sách. Lần nữa tách nhau ra, hai thiên điền đứng đối diện nhau, Thạch Nghị ung dung không vội như là thần giáng trần. Tuy rằng mất đi một tay, thế nhưng sức chiến đấu cũng chẳng hề yếu đi chút nào. Đệ đệ tốt của ta, cảm thấy thế nào hả? Chỉ tồn cốt không thẹn với uy danh của nó, có thể đè ép cả nhật nguyệt ngân hà, có thể ngạo thị trên trời dưới đất. Nếu như dùng thứ này mà chém đệ thì cũng là một kết cục viên mãn chứ hả? Thạch Hạo nghe thế vô cùng lạnh lùng nói, trùng đồng chỉ đến thế mà thôi, nhìn lại thì cũng chỉ dựa vào một khối cốt của người khác. Đây là năng lực của ngươi à? Sức mạnh trùng đồng của ta dĩ nhiên là cao siêu hơn rồi. Ở trong lòng ta, thứ đó chính là số một. Hai con mắt của ta còn có thần năng thiên phú cao nhất mà chưa thể hiện ra. Đó mới chính là lá bài tẩy lớn nhất của ta. Nhưng bản đệ không có cơ hội nhìn thấy đâu. Dùng chí tôn cốt đã từng là của đệ để tiêu diệt đệ. Đây chính là kết cục lý tưởng nhất. Thạch Nghị bình tĩnh nói, âm thanh không cao, chỉ có hai người nghe được, nói tiếp. Khối cốt của đệ giờ đã kết hợp với ta, tùy hai mà là một. Ở trong thánh viện thượng cổ, ta đã dùng bổ tiên thuật để tế hóa, trở lại từ đầu. Thứ này hoàn mỹ không chút tì vết, đã ăn sâu vào trong cơ thể của ta rồi. Toàn bộ đều đúng như suy đoán của Thạch Hạo. Tên Thạch Nghị này trong thánh viện thượng cổ đã đạt được cơ duyên vô cùng to lớn, biến chí tồn cốt để cho bản thân sử dụng, lại còn không chút tì vết nào nữa. Chiến tới bây giờ, người và ta rơi vào thế hòa, ai cũng trọng thương cả, hoặc là mất cánh tay, hoặc là suýt chút nữa bị chém đứt đôi. Thế nhưng bây giờ thì hoàn toàn khác trước, người làm cách nào để chiến với ta? Còn có lá bài tẩy nào nữa ư? Thạch Nghị thét lớn, như là thần âm vào tai chấn động hồn phách người ta, khí thế của hắn tăng vọt. Chờ người thắng rồi hắn nói. Thạch Hạo lạnh lùng đáp trả, không cần phải nhiều lời nữa. Thạch Nghị bắt đầu công kích những đòn đáng sợ nhất, ngay trước mặt rất nhiều người, hắn vốn bùng phát, vận dụng chí tôn cốt tiêu diệt vị tộc đệ này. Ầm một tiếng, trong lồng ngực của hắn như là hải dương phập phồng, lại như là tia chớp nổ vang, âm thanh phát ra vô cùng to lớn, chấn động toàn bộ bầu trời. Lần này ánh sáng bay ra từ trong ngực của hắn, không chỉ có một tia mà liên miên hiện lên sáng rực cực kỳ. Tất cả đều do các ký hiệu tổ hợp mà thành, lại có một loại thần uy trấn áp cửu thiên thập địa này. Mọi người đều chấn động, không ngừng run rẩy và sợ hãi. Đòn tấn công này quá mạnh mẽ, không phải sức người có thể địch được đâu. Mạnh thật, người này ghê gớm thật. Bóng người trong lửa thần nơi chân trời nói trong một câu thán phục như thế, trong đôi mắt lấp lánh ánh lửa đỏ, có thể đốt cháy chín tầng trời. Ở trong người y, mấy tên sinh linh thuần huyết cũng chấn động. Đi theo vị đại nhân này đã mấy năm, đây là lần đầu tiên nghe y đánh giá một người như thế, khiến cho bọn chúng cũng hoảng sợ theo. Chuyện được cập nhật tập mới nhất vào lúc 20:30 mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Phun. Đúng rồi, Kim Chu tôn giả gật đầu sớm đưa ra kết luận như thế. Mọi người thuộc Hồ Ma Linh đều vô cùng vui sướng. Thần quang kia càng ngày càng tăng lên, chấn động cả thiên địa mênh mông. Càng người Thạch Nghị được bao phủ ở bên trong, nơi đó xuất hiện hết giải ngân hà này tới giải ngân hà khác, kinh động cả chốn nhân gian. đây là thượng thường kiếp quang. Cuối cùng ta đã biết loại sức mạnh này là như thế nào rồi. Một vị tôn giả giật mình, không nhịn được mà kêu to. Cùng lúc đó Hỏa Hoàng, Thạch Hoàng, Mộc Hoàng đều đứng thẳng hẳn lên, cực kỳ căng thẳng. Tất cả đều nhìn chăm chăm vào Thạch Nghị. Bọn họ nhận ra được đó là loại thần uy như thế nào. Tương tự như thượng thường kiếp quang được ghi chép trong sách cổ, gợn sóng rất giống. Mộc Hoàng khẽ nói tràn ngập sự chấn động. Mạnh mẽ như những hoàng giả này mà cũng không thể bình tĩnh được. Ai nấy đều trợn tròn mắt nhìn chăm chăm vào thứ đó. Thượng thường kiếp quang được xưng là kiếp phạt đáng sợ nhất thế gian. Nó có thể diễn tả bằng lời được. Chỉ đạt thần quang từ trên trời chiếu xuống có thể phá diệt vạn vật, chém chết cường giả khắp nơi kinh khủng nhất. Loại sức mạnh này chỉ có xuất hiện trong truyền thuyết. Trước này chưa từng nghe nói có thể xuất hiện trên người của một người. Tuy rằng chỉ đã mới phát sinh, nhưng cũng khiến người khác kinh sợ rồi. Chuyện này, Chí Tôn Cốt quả nhiên nghịch thiên mà, không ngờ lại thai nghén ra sức mạnh to lớn như thế. Những tôn giả này không ngừng tán phục một câu. Đến tột cùng có phải là thượng thiên kiếp quang hay không thì không một ai có thể chứng minh được. Chỉ là trông rất giống với những gì ghi chép trong sách cổ, khiến cho một nhóm người mạnh nhất đều rung động không thôi. Thạch Hạo trầm mặc, nguồn sức mạnh này không giống với khối xương ở bên trong ngực của nó, kết quả niết bàn không giống. Trận chiến này nên đến lúc kết thúc rồi. Đây là suy nghĩ của tất cả mọi người. Thạch Nghị hờ hững như là thần vương giáng trần, nhanh chân đi về phía trước. Nơi ngực của hắn bắn ra từng tia thần quang vô cùng sáng rực, tất cả đều nhằm hướng Thạch Hạo. Hiện tại muốn tránh cũng tránh không được. Chỉ Tôn Cốt phát uy bao phủ toàn bộ nơi đây, ký hiệu xuất hiện đầy trời, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ mà thôi. Không, Hoa Linh Nhi nhắm mắt lại. Trên thực tế rất nhiều người đều thở dài. Thạch Hạo rất kinh diễm, thế nhưng giờ dùng thứ gì để chống lại đây? Chỉ dựa vào thần thể thì không thể nào ngăn được. Nó không sử dụng pháp môn côn băng chính là sai lầm lớn nhất. Thời khắc này Thạch Nghị chuẩn bị triển khai bổ thiên thuật. Hai con mắt của hắn đồng thời phát ra thần quang, phòng bị pháp môn côn băng của Thạch Hạo. Toàn bộ thượng thiên kiếp quang đều bay về phía của Thạch Hạo, khủng bố cực kỳ. Trên trường thiên không này nổ tung, hết thảy mọi vật chất đều hủy diệt. Ồ, có cái gì đó không đúng. Mộc Hoàng khẽ ồ lên. Các tôn giả khác cũng giật mình. Hiện tại không thấy cảnh tượng hủy diệt, thân thể của Thạch Hạo bất diệt, vẫn đứng sừng sững như trước, chưa từng bị giết chết. Đó chính là khối cốt của ta, người cũng chỉ là một tên trộm đê tiện mà thôi. Âm thanh của Thạch Hạo không cao, thế nhưng lại chấn động cả thiên địa mênh mông, ầm ầm rung động. Mọi người khiếp sợ, sau đó mới tỉnh ngộ được. Chí Tôn cốt này vốn đã thuộc về Thạch Hạo, nó mới chính là Chí Tôn trời sinh chân chính. Không sai, đây là thuộc về hắn, quá bất công mà. Mọi người đều hùa theo. Xảy ra chuyện gì thế? Có người kêu to không nhìn được thốt lên. Thân thể động thiên của Thạch Hạo mở ra tạo nên vô tận ánh sáng, hoàn toàn mờ mịt, cái gì cũng không thể nhìn thấy được, chỉ có vô tận ký hiệu thần bí nằm dày đặc trong hư không. Chuyện gì thế này? Mọi người khiếp sợ. Nơi đó như đang có một chí tôn trời sinh thức tỉnh, chí tôn bát hoàng duy ngã độc tôn, khí thế khủng bố tràn ngập, ký hiệu vô tận đan dệt, in dấu trong trời đất, hào quang nhấn chìm cả thiên địa. Thạch Hạo nhào mắt lại. Nó biết đã xảy ra biến hóa kinh khủng cỡ nào. Đó chính là chí tôn cốt nơi ngực của nó bị kích cho thức tỉnh, thần uy cuồn cuộn không gì sánh được. Bên trong ánh sáng ngập trời đó, sân thi đấu màu đen này bị cắn nát. Thạch Hạo một bước bước ra, càn khôn bạo động, nó ép thẳng về phía Thạch Nghị. Mọi người mơ hồ nhìn thấy một thiếu niên chí tôn đang cất bước trong thần quang mênh mông, sau đó xé rách một thân thể của người khác. Một tiếng kêu thê thảm truyền tới, các cường giả chấn động. Đây là cảnh tượng kinh khủng thế nào cơ chứ? Đó chính là Thạch Hạo đang cất bước ư? Là nó xé đôi địch thủ ư? Khí tức chí tôn tràn ngập, nhấn chìm cả 10 phương tiên địa nơi đây ư? Cuộc chiến giữa hai tiêu điển chí tôn sẽ kết thúc như vậy ư? Chuyện gì thế này? Thạch Hạo tiêu diệt Thạch Nghị ư? Quá mơ hồ, nhìn không rõ gì cả. Không biết nơi đó cụ thể diễn ra như thế nào? Chiến trường màu đen kia nổ tung, nhưng gợn sóng giữa trường vô cùng kịch liệt, phá hủy tất cả. Sóng đơn như biển đập nát toàn bộ lan can và tảng đá lớn trong sân thi đấu. Tất cả tôn giả đều trợn tròn mắt, vận chuyển đại thần thông quan sát thật kỹ lưỡng. Chuyện này thật sự nằm ngoài ý muốn. Thạch Nghị vận dụng chí tôn cốt trong truyền thuyết, phóng ra thượng thường kiếp quang, được xưng là có thể chém giết mọi địch thủ trên thế gian này. Nhưng kết quả lại bị chuyển đổi. Nghĩ gì sao có thể thất bại, sao có thể chết được chứ? Những thúc bá của Thạch Nghị trong võ vương phủ chấn động, thành ngầm run run, sắc mặt tái nhợt. Cảm giác như đã đánh mất tất cả. Tuy rằng không thể nhìn thấy rõ được tình hình trận chiến giữa trường đó, thì những cái bóng người mơ hồ cùng với tiếng cao thét đầy đau đớn đó vẫn để cho bọn họ biết được chuyện đáng sợ như thế nào đã diễn ra. Trung Đông giả đại bại, ở thời thượng cổ chính là tồn tại vô địch, ngay cả thần ma cũng phải tránh lui, không ngờ lại có kết thúc như thế. Kim Chu lẩm bẩm nói, tràn ngập vẻ không cam, trong mắt lộ ra một tia ác độc và dữ tợn. Hỏa Hoàng, Thạch Hoàng, Mộc Hoàng đều triển khai thần thông, con mắt phát ra phù văn nhìn xuyên hư vô. Nhìn thấy được cảnh tượng đang diễn ra ở giữa trường thì không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Mà lúc này ánh sáng rực rỡ của những gợn sóng kia rốt cuộc cũng mở đi. Nhưng người khác cũng có thể thấy rõ được ở bên trong là gì. À, Thạch Nghị xong rồi, Thạch Hạo nhất định sẽ thắng. Mọi người kinh ngạc thốt lên, chấn động không gì sánh nổi. Thạch Hạo thân hình cao ráo, tóc dài rối tung, có một loại tư thế quần đầm thiên hạ, toàn thân lấp lánh những ký hiệu thần bí. Nó kéo rời một chân của Thạch Nghị, đầm đìa máu tươi. Thạch Nghị lảo đảo về phía sau, vừa đã bị giam cầm thân thể, nên hắn quyết đoán bỏ đi cái chân ấy, phải nhanh chóng thoát khỏi tình trạng này, cho nên đã gặp phải trọng thương khó mà tưởng tượng nổi. Hắn tóc tai bù xù, hiện tại dù chỉ còn lại một tay và một chân, vết máu loang lổ, chân y trở nên rách nát, trên mặt không còn chút máu nào, vô cùng trắng xám. Thiêu niên như thần này hiện tại rất chật vật, gần như bị chém đôi. Kết quả như vậy, nếu như hắn vận dụng Trung Đông thì hai người vẫn hòa nhau, hai bên đều có thắng có bại, ai cũng chẳng kiếm được lợi lộc gì. Nhưng sau khi vận dụng Chí Tồn Cốt thì lại gặp phải đại nạn. Người không phải, chung quy lại cũng không phải là của ngươi, Thạch Hạo nói, đứng ở nơi xa thần uy lẫm liệt. Đây thể hiện sự chênh lệch rõ ràng giữa hai thiêu niên chí tồn này. Một người khí khái anh hùng, một người lại run rẩy, ai mạnh ai yếu thì có thể biết ngay được. Hai mắt của Thạch Nghị phát sáng, nhìn chằm chằm Thạch Hạo không rời mắt, trong mắt lóe lên ký hiệu như muốn nhìn xuyên thấu cả người của Thạch Hạo. Từ đầu đến cuối, hắn cảm thấy trên người đối phương có một luồng khí tức thần bí, có thể làm tan vỡ thiên phú của hắn. Thạch Nghị cho rằng, trên người của Thạch Hạo rất có khả năng có một pháp khí thần linh vô cùng đặc biệt ngăn cách tất cả. Cho nên, hắn cũng vận dụng bảo cụ thần linh hư không chiến kích của chính mình, tiến hành đề phòng, kết quả lại phát hiện mình phán đoán hoàn toàn sai. Chí Tồn Cốt trùng sinh, con mắt của Thạch Nghị như là thần điện, phát ra một tiếng gào thét tràn đầy đau đớn không cam lòng. Thạch Hạo quả là không hợp thói thường mà. Hắn muốn chém đứt khối chân cốt này của Thạch Hạo, dùng phương thức tàn nhất nhẫn mà thu lấy. Không ngờ khối Chí Tồn Cốt đã mất đi kia, cuối cùng lại sinh ra một tia liên hệ với Thạch Hạo, cho nên hắn mới chiếm quả đắng như vậy. Ai có thể nghĩ rằng Thạch Hạo tư chất ngút trời khiến cho Chí Tồn Cốt niết bàn, sau khi bị kích thích, thần cốt tái sinh khủng bố ngập trời, gạt gào khắc chế khối chân cốt trước kia. Nghĩ kỹ lại, Thạch Nghị tràn ngập vẻ cay đắng. Là tự bản thân hắn lựa chọn con đường bại vong. Nếu cứ dùng sức mạnh Trung Đông quyết chiến thì sẽ không thành ra như vậy. Trộm lấy cốt của ta chỉ đến như vậy mà thôi. Thạch Hạo lên tiếng, lời nói lạnh như băng, cứ như là kiếm sắc chém tới lòng của Thạch Nghị, khiến cho thân thể của hắn run bần bật, há miệng phun ra một ngụm máu tươi mới. Vào lúc này, không chỉ thân thể đau đớn mà trong lòng của hắn sinh ra nỗi khuất phục. Hắn là Trung Đông giả, ở thời thượng cổ chính là vô địch thiên hạ, là một thần thoại bất bại. Đời này sao có thể yếu hơn người ta? Vực sứ sắc mặt rất khó coi, hủy lần hai sân thi đấu, trước này chưa hề xảy ra chuyện như thế này. Ầm một tiếng, một sân thi đấu càng cổ điển và tang thương hơn nữa xuất hiện. Sân này có màu nâu xám, được xây dựng từ những mảnh vỡ của các ngôi sao. Quan trọng nhất chính là nó các cổ văn thần ma rất rõ ràng, được xưng là tinh phẩm trong võ đài cấp thần. Không được, Trung Đông giả không thể bại được, phải thay đổi lại tình thế. Kim Chu thì thào, nhìn về tộc nhân của mình nói nhỏ. Trận chiến này cũng chẳng có điều kỳ lạ gì xảy ra nữa. Thạch Nghị thất bại. Không được, hắn chính là đệ tử của bổ thiên giáo ta. Nào thất bại được chứ? Kết quả không thể như vậy. Trong con ngươi của Tích Hoa bà hiện lên một tia sáng. Ở một hướng khác, xuất hiện một ông già tóc bạc rối tung, thân hình cao lớn, da rẻ bao cổ đồng, cặp mắt như ngọn đèn. Tuổi tuy rằng rất lớn, thế nhưng tinh thần lại vô cùng khỏe mạnh. Tiếng nói cứ như tiếng ngân vang của chuông đồng. Không thể tìm được vị trí của hắn thì khó có thể tìm được cơ thể hắn. Ông lão kia nói, bà, các người hơi quá rồi đó, ngừng ở đây đi thôi. Nguyệt Thiền tiên tử thanh lệ thoát tục, nghe thấy thế thì nhíu mày lại, khuôn mặt xinh đẹp có chút không vừa lòng. Tiểu thư à, người không cần phải bận tâm đâu. Tích Hoa bà rời đi, tiến tới chỗ ông lão nơi xa kia. Tích Hoa bà vận dụng mật ngữ nói, Trùng lão, cấm khí đã mang tới chưa, chuẩn bị động thủ đi, tên nhóc đó không gia nhập giáo ta. Tự là nhất định là một tai họa lớn, cùng với việc mặc cho nó trưởng thành, không bằng tới quấy rầy cuộc quyết chiến của nó, khiến nó phải bại vong. Được rồi, dù sao cũng là chiến trường thiên không, dù là bảo cụ thượng cổ mang từ trong giáo tới, muốn vận dụng cũng chưa chắc đã hữu dụng, nhất định có chút mạo hiểm. Trong con ngươi của trùng lão xuất hiện một tia gợn sóng màu vàng, âm thanh leng keng như là sắt thép mà sát với nhau. Tên nhóc đó không thể thắng được, với lại Thạch Nghị đã gia nhập giáo ta, mặc kệ tương lai ra sao đi chăng nữa, nhưng hiện tại không thể thua được. Ánh mắt của Tích Hoa bà chợt hiện lên vẻ tàn nhẫn, rồi biến mất nhanh chóng, ngữ khí vô cùng kiên định. Nơi chân trời, lửa thần hừng hực, một chàng trai ở trung tâm, trong con người có ánh lửa màu đỏ thẫm nhảy múa, hiện lên cảnh tượng thiêu hủy sao trời. Y đang nhìn xuống chiến trường thiên không rồi nói, hai tên thiêu điền chí tôn này rất mạnh, làm ta giật mình rồi đấy. Đại nhân có còn động thủ nữa không? Ở sau thân thể của y có mấy tên sinh linh thuận huyết, một trong số đó mở miệng nói, hai tên này không thể nào cùng tồn tại được, hơn đã chuẩn bị có biến cố xảy ra rồi, chúng ta cứ chờ một chút, vị đại nhân này nói. Sân thi đấu màu xám này rộng rãi và bao la, lơ lửng trong hư không, có sương mù nhàn nhạt, những tảng đá to nhỏ phân chia ra một phương, lưu truyền khí thế khủng khiếp. Trên thực tế, trận chiến này không có bất ngờ gì xảy ra, đến giờ phút này khó có thể tạo nên những chuyển biến mới nữa. Kết thúc đi, Thạch Hạo quát lên. Thạch Nghị im lặng, hiện tại còn đánh được một trận nữa ư? Thân thể của hắn đã tan mất một nửa, mất một tay và một chân, tinh khí thần tổn thương nghiêm trọng, tiềm năng khô hạn cực nhanh. Không cam lòng mà, hắn chế giễu, áo nghĩa cao nhất của trùng đồng còn chưa triển khai, đó chính là lá bài tẩy lớn nhất của hắn, nhưng giờ còn có khí lực để thi triển ư? Hắn có chút hối hận, tại sao lại vận dụng trí tồn cốt, tự đẩy mình vào con đường một đi không trở lại? Nếu không như vậy thì kết cục sẽ không phải như bây giờ. Bất kể như thế nào thì hắn cũng muốn chống lại. Nếu như có thể sử dụng thần uy cao nhất của trùng đồng thì còn có phần thắng. Thành nghị thét lớn, cả người phát sáng, hắn bắt đầu liều mạng. Đôi mắt ấy vô cùng đáng sợ, hiện lên cảnh tượng thiên nhật trụy lạc, đại tình trầm trụy, càng có cảnh tượng vạn vật tạo hóa, hết sức kinh người. Con mắt của Thạch Nghị đang chảy máu, hắn muốn mạnh mẽ khống chế thần uy trùng đồng, như đáng tiếc lại hao tổn nghiêm trọng, cực kỳ gian nan. Chuyện này càng khiến cho hắn hối hận hơn. Ta không cam lòng, Thạch Nghị ta một đời chẳng hề kém ai. Hắn giống to, thua chính là thua, trộm lấy sức mạnh của ta, người gieo gió thì gặp bão mà thôi. Thạch Hạo lạnh lùng quát như đang cảnh tỉnh hắn. Âm một tiếng, lồng ngực của Thạch Hạo bay ra bảo huy, lần nữa nhấn chìm thiên địa, ký hiệu nằm dày đặc phát ra những tiếng tụng kinh. Loang thoáng mọi người có thể thấy được một người tí hon màu vàng óng đang ngồi xếp bằng ở chỗ đó, đang ngầm tụng chú ngôn. Lần này trời long đất lở, quỷ khóc thần gào, ngực của Thạch Hạo lần nữa bay ra những ký hiệu thần bí. Sức mạnh đó quá mức mạnh mẽ, khiến cho người khem đều nhịn không được. Rất nhiều người hai chân như mềm nhũn ra, không tài nào đứng thẳng được cả. Ngay cả tôn giả cũng hãi hùng khiếp vía, không biết loại bí lực này như thế nào. Hiển nhiên không phải là thượng thường kiếp quang, ngay cả bọn họ nhìn cũng không thấu. Mỗi một người đều chấn động không thôi. Giết! Thạch Nghị giống to xông về phía trước, vận dụng sức chiến đấu mạnh nhất, đón đánh màn bảo phạt của vị tộc đệ này. Hắn không muốn bại vong. Nhưng mà kết quả đã định, Thạch Hạo khủng bố cực kỳ, càng người đều đạt thần lực không ngừng buông xuống, nghiền ép tất cả, không gì cản nổi. Chỉ một đòn, nửa người của Thạch Nghị nứt ra, không thể chịu nổi uy thế như vậy, thân thể cũng tàn rã. Bên trong hào quang chói mắt ấy, một người có thể nhìn rõ Thạch Hạo cứ như là chí tôn trời sinh phục sinh. Một quyền xuyên thủng thân thể của Thạch Nghị, một lỗ máu thông từ trước ra sau, mong nhuộm đỏ cả bầu trời. Chém! Xa xa, nơi hổ ma linh, kim chủ nói nhỏ, lấy cọng lồng nhện rất nhỏ bay ra, tất cả đều có màu vàng, đây chính là tổ tiên bí khí được thần linh lột xác của bọn họ lưu lại. Vù một tiếng, trên trường thiên không run rẩy, mấy cọng lồng nhện thần bí được tế luyện vô tận năm tháng, không chút hình bóng đến xuyên thủng vào trong, phóng tới gần thân thể của Thạch Hạo. Lồng nhện nhỏ như tơ, không chút dấu vết nào, ở cổ đại được xưng là sát khí ẩm dù đáng sợ nhất, khó lòng mà phòng bị được, đặc biệt lại là vật do thần lưu lại, tự nhiên sự kinh khủng sẽ tăng lên rất nhiều lần. Thạch Hạo cảm thấy bên ngoài thân thể đau nhói, nó giống to một tiếng, ký hiệu nơi ngực lưu động cọ rửa ngoài thân, ngăn cản nơi đó lại. Đột nhiên nó quay đầu lại nhìn về phía hồ ma linh. Phụp một tiếng, cùng lúc đó, nó chấn động mạnh, phụp một tiếng, kéo thân thể của Thạch Nghị ra một mảng lớn, một cánh tay còn sót lại của hắn rớt xuống. Mọi người chấn động, Thạch Hạo thần dũng không thể đỡ, lúc này cứ như là một vị ma thần chém giết toàn bộ địch thủ trên thế gian. Phương hướng hồ ma linh, đám người kìm chù sắc mặt cứng đờ ra. Sau khi bị ánh mắt của Thạch Hạo đảo qua, thì hoàn toàn toàn thân lạnh toát, rất nhiều sinh linh ra đầu tê dại, không thể thay đổi được chiến cuộc. Là ai quấy nhiễu chiến trường? Vực giữa mặt trầm như nước, nhanh chân tới, nhìn về phía hồ ma linh. Động thủ! Tịch Hòa bà nói nhỏ nhỏ, trong con người của trùng lão lóe lên phù văn màu vàng. Thần đứng trong hư không, điều khiển một bảo cụ cấm kỵ thượng cổ, không chút tiếng động, có một tia bí lực ập vào trong sân. Đây là nguyên rủa, không thấy hình bóng, giết người vô hình, cũng không biết có hiệu quả trong võ đài cấp thần không nữa. Trên khuôn mặt già nua của trùng lão hiện lên vẻ âu lo. Sư một tiếng, sau một khắc, trên trường thiên không, Thạch Hạo đột nhiên chấn động thân thể, không ngừng rung động, hai mắt của nó có chút vô thần, suýt chút nữa ngã ngửa xuống chiến trường, linh hồn như bị đánh tan. Có hiệu quả rồi. Tịch Hoa bà vui mừng, âm thầm nắm chặt nắm đấm. Đây chính là đội tình của đại giáo vô thượng kéo dài mấy vạn vực, nắm giữ những bảo cụ kỳ lạ, cho dù là ở chiến trường thiên không cũng thành công để giở trò. Không thể nào, Thạch Hạo gặp nguy rồi, tình thế bị nghịch chuyển rồi. Mọi người khiếp sợ khó mà tin được. Cũng trong lúc đó, cả người Thạch Nghị rạn nứt thì phát ra một tiếng gầm nhẹ. Trong mắt hắn phát sáng, muốn phát động một đòn chí mạng, hắn đứng thẳng dậy. Âm một tiếng, đột nhiên Thạch Hạo chuyển động, trong tròng mắt hiện ra thân sắc. Cẩn thận liếc nhìn Tích Hoa bà một cái, đang đăng sát khí tràn ngập vẻ tức giận. Bộ ngực của Thạch Hạo phát sáng lên, được một luồng bí lực bao phủ, khí tức chí cường tràn ngập, chỉ tuồng cốt tỏa ra thần uy, cố định đại Thạch Nghị. Kết thúc đi, nó khẽ nói một tiếng. Thạch Nghị không cam lòng, hai mắt phát sáng, dùng hết khả năng hòng khống chế áo nghĩa chí cao của trùng đồng. Nhưng đáng tiếc, hắn có lòng nhưng không có lực. Ta không có can đảm, Thạch Nghị ta một đời chẳng kém ai. Hắn giống to, một lần sai lầm nhất định phải trả giá bằng máu và nước mắt. Âm một tiếng, Thạch Hạo vỗ một trường xuống, áp lực khủng bố ập tới. Trong con người của Thạch Nghị chảy máu. Bụp một tiếng, một con mắt bị móc ra ngoài. Chém! Thạch Hạo không chút dò dự, chỉ tuần cốt phát sáng, khắp toàn thân lưu chuyển sức mạnh vô địch có thể phá hủy tất cả. Năm tay trái của nó nắm lấy diệt hồn châm, trong tay phải cầm lên một tòa trấn hồn tháp, kèm theo đó là chí tôn bí đực. Tất cả đồng thời đập xuống, âm một tiếng, đánh chết Thạch Nghị, khiến cho hắn nổ tung ngay tại chỗ, không còn thấy tăm hơi. Trung đông già bị chém giết như thế, mọi người cứ trờ ra như là tượng đất. Song Thạch ai mạnh anh yếu đều đã phân định rõ ràng, trận chiến này đã kết thúc. Chờ mong đã lâu, nhưng khi thời khắc này thật sự tới thì khiến mọi người rơi vào trạng thái yên tĩnh trong giây lát. Ai nấy đều cực kỳ chấn động, mạnh mẽ như trùng đông giả, vậy mà cũng bị giết chết. Thời thượng cổ, trùng đông giả chính là một thần thoại của sự bất bại. Thế gian này cơ bản không có người có khả năng giết chết, là sự tồn tại vô địch. Nhưng giờ phút này thần thoại đã bị đánh vỡ tan. Âm một tiếng, nơi đầy sôi trào, khắp nơi náo động, tiếng người như là thủy triều bao phủ mười phương. Ồ, không đúng, trong sân có một con mắt đang tỏa ra hào quang. Có người giật mình, hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người. Trong sân thi đấu màu nâu xám, một con mắt đang lăn tròn, sau đó hóa thành một tia điện nhằm thẳng về phía Thạch Hạo, bùng phát ra ánh sáng lóng lánh, bùm một tiếng rồi nổ tung. Giờ khắc này, hàng loạt ký hiệu lấp lóe, mưa ánh sáng rực rỡ tỏa ra, tự nhiên xuyên thấu cả hư không. Thạch Hạo rên lên một tiếng, thân thể bị xuyên thủng lộ ra một lỗ máu. Mọi người kinh sợ, thân thể của Thạch Hạo mạnh mẽ biết bao nhiêu, vậy mà cũng bị xuyên thủng, máu tươi chảy lải láng, có thể thấy được đòn đánh vừa rồi khủng bố đến cỡ nào. Trung đông giả chết đi, một con mắt còn sót lại mà cũng kinh người đến cỡ này. Đến tận bây giờ, trận chiến mới coi như là kết thúc. Thạch Nghị bị chém, biến mất khỏi chiến trường thiên không, dòng máu nhuộm đỏ cả sân thi đấu màu đầu xám. Ngoài ra không còn thứ gì khác nữa. Sự yên tĩnh đi qua, chiến trường thiên không náo động trở lại. Tin tức nhanh chóng lan truyền về bốn phía. Có rất nhiều người không thể tới được chỗ này, không thể quan sát được trận chiến. Đại chiến kết thúc đương nhiên sẽ tạo nên sóng lớn rồi. Quả nhiên, hư thần giới chấn động, mười phương đều kinh hãi. Nhân mã các giáo đều chấn động theo. Trời ơi, cái tên Thạch Nghị được xưng là trời sinh thần nhân mà cũng bị chém. Có thật hay không đây? Nên biết hắn chính là trùng đồng giả đó nha. Có mà khiến cho người khác tìm được. Thạch Nghị được bao phủ bởi màn ánh sáng rực rỡ, vậy mà lại thất bại. Hoàng vực sẽ vì vậy mà chấn động. Một thiếu niên cứ như là thần thoại đã chết đi. Cuối cùng, Thạch Hạo chính là người chiến thắng. Đây không phải là thời đại thuộc về Thạch Nghị. Từ giờ mở ra một con đường vô cùng huy hoàng, mạnh mẽ cuột khởi, quét ngang kẻ địch trên thế gian. Hư thần giới náo động, bốn phương đều chấn kinh. Tin tức nhanh chóng truyền ra thế giới hiện thực, tạo nên chấn động ở các cổ quốc. Dù sao cũng không phải ai cũng tiến vào được hư thần giới. Tin tức kinh người như thế, cứ như là một cơn lốc đảo qua thật nhanh. Không thể không nói, trận chiến này thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Gần như là cả thế gian đều chấn động. Các nơi trên hoàng vực đều bàn luận sôi nổi về cuộc chiến của Song Thạch. Trên thực tế, khi tin tức nhanh chóng lan tỏa, thì chiến trường thiên không cũng chẳng hề yên tĩnh được. Sóng lớn vẫn tiếp tục nổi lên, hơn nữa còn vô cùng kịch liệt. Chiến trường màu nâu xám được xây dựng bởi thiên thạch, các họa phủ văn thần ma. Bên trên một thiếu niên đứng vững vàng, cả người loang lổ vệt máu, thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Thế nhưng không một ai dám khinh thường, đều dùng ánh mắt vừa kính vừa sợ mà nhìn hắn.